Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 173. 13 hào. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên bưng hộp cơm trở về đi. Bạch Nhạc Thủy nhìn Đoạn Duyên trong tay kia một chồng, tổng cộng là 6 cái. Đoạn Duyên tắc hâm mộ nhìn Bạch Nhạc Thủy trong tay hộp cơm liếc mắt một cái. Đội trưởng thật nhẹ nhàng a. Bất quá nghe nói ngươi thuộc hạ chính là nhất hung tàn tội phạm. Không biết có thể hay không thuận lợi xử tội, Bạch Nhạc Thủy. Không thể cũng cùng ta không quan hệ. Ta làm tốt chính mình công tác là được, nói cũng là, hai người cứ như vậy lo liệu nhân thiết trở. Lại 9 tầng, Bạch Nhạc Thủy đạp một tiếng môn. Sau đó cúi người đem hộp cơm từ phía dưới cửa động đẩy đi vào, ăn cơm siêu, Bạch Nhạc Thủy một. Bên đẩy một bên hô, sau đó hắn đưa cơm hộp tay lập tức đã bị bắt được, dung tranh tái nhợt cánh tay gắt gao cầm Bạch Nhạc Thủy tay vớt ve, Bạch Nhạc Thủy tránh thoát hai hạ không có tránh thoát khai. Bên trong cánh cửa dung tranh lược khàn khàn tiếng cười vang lên. Chờ đã lâu, chủ nhân của ta hiện tại không sức lực ăn cơm, tiến vào uy ta được không? Bạch Nhạc Thủy ở cái tay kia trên cánh tay hung hăng nhéo. Ta xem ngươi rất có sức lực à, buông tay, bên trong cánh cửa người tựa hồ là bị niết đau, ủy khuất hừ một tiếng, rụt trở về, Bạch Nhạc Thủy nghe được hộp cơm plastic cái nắp bị mở ra thanh âm. Nhìn đến hộp cơm rải rác đồ ăn, bên trong người càng thêm khổ sở, thức ăn hảo kém, người này liền như vậy đối đãi ngươi dưỡng sủng vật sao? Ngay cả như vậy ta cũng yêu ngươi, ngồi xổm nhan lê trước cửa Đoạn Duyên mắt lé xem bọn họ. Đây đều là cái gì kỳ quái PY? Dung tranh nhân thiết chính là như vậy sao? Tính, ở như thế nào kỳ ba? Cũng không có trước mặt hắn nội khoang yêu diễm gian hóa kỳ ba, đến ăn cơm thời gian. Kẻo là, Đoạn Duyên đem trên cùng hộp cơm từ cửa động đẩy đi vào. Hô, không vài giây. Bên trong cánh cửa liền vang lên nhan lê táo bạo giống giận. Này cái gì ngoạn ý nhi? Nấu mềm hoạt rau dưa? Khô cằn cơm, thịt đâu? Chỉ có một cây nướng tràng. Uy, cổng to vò vươn một cái mảnh khảnh cánh tay trên mặt đất phẫn nộ phủi đi. Không có bắt được Đoạn Duyên sau khí thẳng chụp sàn nhà. Ta nói a, này ngược đãi tù phạm đi. Còn tưởng rằng trên thuyền có thể ăn chút tốt đâu. Có thể nhiều cấp điểm thịt sao? Này tống cổ ăn mày a, như vậy tiểu nhân một cây nướng tràng, liền so ngươi điều hơi chút thô to điểm đi. Vậy bà, Đoạn Duyên cũng là nháy mắt khí tạc, ta điều so với kia nướng tràng thô to nhiều. Ngươi cũng biết thật nhỏ còn không có ngươi điều đại a. Vậy cấp lão nương đổi một cây, nhiều tiểu cũng cho ta ăn. Ngươi cho rằng trên thuyền có bao nhiêu thịt cho ngươi như vậy rác rưởi gạm. Không cho ngươi ăn thật sự rác rưởi liền không tồi. Đoạn Duyên tức giận mắng, từ hành lang trải qua cảnh mục đều chú ý tới cách môn cãi nhau hai người. Đúng lúc này, Đoạn Duyên vươn chân hung hăng dẫm trụ nhan lê cánh tay nghiền một cái. Bạch Nhạc Thủy nghe được nhan lê hét thảm một tiếng, nhanh chóng tránh thoát lùi về bả vai, Bạch Nhạc Thủy. Này thật không phải quan báo tư thù. Đi rồi. Trở về, Bạch Nhạc Thủy đi đến Đoạn Duyên bên người. Khinh bỉ nhìn hắn, người nhàn đến cùng tử hình phạm tống cổ thời gian. Đoạn Duyên ra mặt hơi hơi đỏ lên. Không có, người nói rất đúng, ta cùng một cái mau chết người phân cao thấp cái gì. Đi rồi, ta đem này mấy phân thực quy, liền đi đánh bài đi. Đến lúc đó lại tìm hai người cứ như vậy nói cười cười đưa mặt khác mấy phân cơm. Xem trận này ngắn ngủi trò khôi hài kết thúc, mặt khác cảnh ngục cũng sôi nổi nên làm cái gì. Không ai tiếp tục chú ý bọn họ, đương nhiên cũng không biết Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh hai người sau đó là đi Bạch Nhạc Thủy. Phòng, cũng không có tìm những người khác đánh bài, sau khi trở về hai người thực ăn ý không có liêu đoạn. Duyên kia một chân, cũng không có gì nhưng nói, đừng nghe nhan lê kêu thảm. Trên thực tế Đoạn Duyên vô dụng bao lớn sức lực, nếu không hắn liền không khả năng như vậy dễ dàng tránh thoát khai, hết thảy đều là diễn. Mọi người đều vào diễn, Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên ở chơi bài. lại không phải bình thường chơi pháp, mà là đem bài xếp thành đơn giản tàu thủy bộ dáng. Nơi này là hắc đào, tù phạm nội khoang khu, nơi này là hồng đào, cảnh ngục phòng khu, nơi này là phương phiến. Còn có nơi này là hoa mai, vừa mới chính là phương phiến. Ăn cơm địa phương là đuôi thuyền, hoa mai không thể lộn xộn, nơi này là không thể tùy tiện loạn. Dạo công viên giải trí khu, Bạch Nhạc Thủy híp mắt nhìn trên bàn bài poker. Đuôi thuyền ăn cơm khu, sau đó dựa gần ăn cơm khu chính là dừng chân, lại đi phía trước chính là công viên giải trí. Đầu thuyền cùng nhất thượng tầng tự nhiên chính là việc làm thêm động bong tàu, buổi chiều 4 điểm. Bọn họ liền có thể rời đi phòng, trải qua công viên giải trí khu hoa mai, sau đó đi bong tàu, muốn hay không trước tiên đi xem. Đoạn Duyên điểm hoa mai bài hỏi, Bạch Nhạc Thủy nhìn nhìn biểu. 3:30 lại đi ra ngoài đi, tùy ý đi bộ một vòng sau đó thượng bong tàu. Thời gian vừa vặn ân, hai người đa dạng điệp bài poker. Đoạn Duyên đem chính mình tù phạm vị trí nói cho Bạch Nhạc Thủy. Vì phương tiện quản lý, đều ở hắn đối diện kia một hàng nội khoang chung, Đoạn Duyên đem hắc đào hai mặt trên điệp hai chương. Đối Bạch Nhạc Thủy điểm điểm, lại chớp một chút đôi mắt, Bạch Nhạc Thủy đã hiểu. Hai người kia, là người chơi, thời gian tiêu ma đến 3:30 sau. Hai người đứng dậy đem bài poker thu lên, một bên Liêu Hải Cảnh một bên rời đi phòng, hướng giải trí khu đi đến, tàu biển chở khách chạy định kỳ tổng cộng 13 tầng. Hai người phòng nơi 9 tầng, không có riêng đi xuống dưới, thấy được tinh mỹ cửa hàng, thực tế ảo rạp chiếu phim. Tập thể hình thất, chạm vào xe, leo núi hoạt động, mê cung, sòng bạc cùng đoàn xiếc thú từ từ. Bạch Nhạc Thủy nhìn đến góc trên mặt đất còn đứng sừng sững biển báo giao thông bài, thoạt nhìn còn rất không tồi, Đoạn Duyên ở Bạch Nhạc Thủy bên người thấp giọng nói, ân, cũng liền thoạt nhìn rất không tồi, hai người thượng bong tàu sau. Phát hiện ở bong tàu chính giữa còn có một cái bể bơi cùng bắt trước lướt sóng khu. Chỉ là bên trong thủy cũng không phải thanh triệt xanh thẳm, mà là thâm trầm hắc lam, thấy không rõ đầy ao. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên tò mò đứng ở bên cạnh cái ao đi xuống nhìn. Một nữ nhân thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Ta kiến nghị các ngươi lui về phía sau vài bước, sẽ bị kéo đi xuống. Bạch Nhạc Thủy quay đầu. Nữ cảnh ngục A Thêm Tháp cười vẻ mặt ôn hòa, các ngươi tới thật sớm ơ siêu. A Thêm Tháp nói, Bạch Nhạc Thủy, không chuyện khác, liền trước lên đây. A Thêm Tháp cười gật đầu, ngươi trông giữ phạm nhân thế nào? Bạch Nhạc Thủy, hiện tại còn tính thành thật, vậy không cần phải xen vào hắn. A Thêm Tháp nói, đó là cái rất nguy hiểm gia hòa, hắn đã từng bị chuyển qua 3 lần ngục giam mới đến nơi đây. Nghe nói mục đích của hắn vốn dĩ chính là 13 hào ngục giam. Cho nên mới tự thú, Bạch Nhạc Thủy khiếp sợ nhìn nàng. Tự thú, A Thêm Tháp, nếu không có hắn mang theo notebook thượng kỹ càng tỉ mỉ phạm án quá trình. Không có người sẽ tin tưởng hắn mới là phía sau màn người chủ sự ca. Ngươi phải cẩn thận điểm, hắn là, lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe được tiếng bước chân từ bong tàu một bên thang lầu vang lên. A Thêm Tháp lập tức ngậm miệng nhìn về phía người tới. Không biết là cái nào đội cảnh ngục, nhìn đến A Thêm Tháp sau lập tức thu hồi cợt nhà biểu tình. Tứ chi động tác cũng dần dần cứng đờ, hắn sợ hãi A Thêm Tháp, người thực mau liền đầy đủ hết. Đại gia tự giác dựa theo trình tự xếp hàng. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên làm đệ nhất đội tự nhiên đứng ở đằng trước, mọi người đều tới rồi. A Thêm Tháp nhìn phía dưới đứng hơn 20 cá nhân. Nói, tin tưởng các ngươi đối thuyền bên trong đều có nhất định hiểu biết. Thượng bong tàu thời điểm cũng nhìn đến giải trí khu. Ngày mai buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 6 giờ. Là mang theo tù phạm đi công viên giải trí chịu chết thời điểm mơ siêu, các ngươi chỉ cần mang theo. Bọn họ đi tham dự, đến nỗi người có chết hay không, chết như thế nào, liền cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, tất cả mọi người đứng thẳng nghe. Một câu không nói, đội ngũ nội mọi người cùng nhau hành động. Cùng mặt khác đội ngũ tách ra hành trình, ta đã đem bảng giờ giấc cùng địa điểm cho các ngươi liệt hào. Nếu điểm này sự tình đều làm không xong, tiểu tâm tiền lương cùng tiền thưởng không có, còn muốn tiếp tục trở về 13 hào ngục giam nhậm chức. Mỗi ngày ăn cá cùng rau dưa đồ hộp nhật tử nói vậy các ngươi đã chịu đủ rồi, các ngươi quản đều là phi thường đáng sợ phạm nhân, nhắc nhở các ngươi thuộc hạ cảnh ngục, trông giữ phạm nhân khi cẩn thận một chút, một không cẩn thận đã chết không ai cho hắn nhặt xác. Mà một khi các ngươi thuộc hạ cảnh ngục đã chết, bọn họ quản lý tù phạm liền sẽ trực tiếp cũng đến các ngươi trong tay. Ta tưởng các ngươi sẽ không hy vọng chính mình lượng công việc gia tăng đi. Trừ bỏ đã định hoạt động thời gian ngoài, còn lại các ngươi chính mình khống chế. Dù sao nơi này là tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trên biển di động ngục giam, tù phạm chạy không được ba chát, đem kỹ càng tỉ mỉ bảng biểu cùng danh sách chia bọn họ. A thêm tháp nói, da đen da nam nhân đi lên. Trước, một đám ban phát văn kiện. Toàn bộ đều giao cho đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy nhìn trong tay văn kiện liếc mắt một cái. Đệ nhất tờ giấy là mỗi ngày công tác hành trình, còn lại là thuộc hạ cảnh ngục cùng tù phạm tổng danh sách thực hào. Có cái này trong lòng liền hiểu rõ, hắn chính là đến bây giờ cũng không biết chính mình đệ nhất tiểu đội cảnh ngục cùng tù phạm đều có. Ai, chỉ là tù phạm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chỉ sợ chỉ có quản lý hắn cảnh ngục mới có. Bạch Nhạc Thủy nơi này chỉ là danh sách mà thôi, một phen nói chuyện sau khi kết thúc. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên về tới trong phòng, Đoạn Duyên đoạt lấy Bạch Nhạc Thủy bảng biểu trên dưới nhìn thoáng qua. Nói, ngày mai hoạt động chính là sòng bạc, vừa lên tới liền như vậy kích thích, tù phạm nơi nào có tiền có thể đánh cuộc a? Đoạn Duyên buông bảng biểu nói, Bạch Nhạc Thủy nhớ. Tới mỗi cái tù phạm đều mang theo tùy thân bao vây. Chưa chắc không có, Đoạn Duyên, ân, hắn nhún vai, tính, không liên quan ta sự, muốn hay không uống bia, ta đi lấy mấy bình trở về, tiểu tâm đừng đi đến quán bar đi. Ta nhìn đến nơi đó cũng phong tỏa, còn có quán bar sao? Đoạn Duyên mở cửa kích động đối phong trong Bạch Nhạc Thủy lớn tiếng nói. Ta đi sờ mấy bình rượu trở về uống thế nào? Tùy ngươi liền, Bạch Nhạc Thủy trả lời. Mang chút trái cây trở về, Nga phịch một tiếng đóng cửa lại. Đoạn Duyên nghênh ngang mà đi, Bạch Nhạc Thủy ngồi ở trên ban công nhàm chán nhìn mặt biển. Một hồi lâu Đoạn Duyên mới trở về, trong tay cầm hai bàn trái cây, dưới nách còn kẹp một lọ rượu, Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc một chút. Thấp giọng hỏi nói, ngươi thật đi, Đoạn Duyên nhướng mày, khẩu ngữ. Sao có thể ta thật vất vả tìm đầu bếp muốn tới, Đoạn Duyên đem rượu đặt ở một bên. Cũng không có mở ra ý tứ, mà là cùng Bạch Nhạc Thủy phân ăn khởi trái cây tới, khó được có thể như vậy vui vẻ. Chúng ta buổi tối khai party đi, Đoạn Duyên nói. Rượu cũng có, liền sai người, Bạch Nhạc Thủy. Có thể được không? Đoạn Duyên lấy ra chìa khóa đối Bạch Nhạc Thủy quơ quơ. Yên tâm, ta sở trường, dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Đem Dung Tranh cùng Nhan Lê nhập cư trái phép lại đây. Đơn giản đến cực điểm mơ siêu tù phạm phòng chìa khóa đều nắm ở chính mình trong tay. Còn sợ cái gì đâu, Bạch Nhạc Thủy dựa vào ở sofa phía sau lưng thượng. Vậy nhiều mang điểm đồ ăn cùng đồ uống kia giữa trưa kia bữa cơm nhưng hủy khuất bọn họ. Buổi tối phòng chừng cũng không có gì hảo cơm điểm. Không bằng làm cho bọn họ lại đây sau ở chỗ này ăn nhiều một chút, yên tâm siêu, Đoạn Duyên vẻ. Mặt ta minh bạch biểu tình, tác giả có lời muốn nói. Đoạn Duyên, dẫm này một chân sau liền sẽ không có người tin tưởng chúng ta là một đám siêu Bạch Nhạc Thủy. Ân, ta cũng thiếu chút nữa cũng không tin, Nhan Lê, chúng ta không phải một đám, mới không phải một đám. Hết chương.